khi ta đã không còn yêu, anh ra sao thì em thế đây. Đừng trông mong anh sẽ mềm lòng, em dối gian thì anh gian dối. Có giọt nước mắt, có nói nhiều lời, có ai hay là em. Em có nói điều chi, anh cũng không tha thứ. Và em đã không còn từng đêm suy nghĩ về anh. Mệt lắm anh ơi, yêu anh em chẳng được gì. Dù sao đi nữa, một lần đau thương là một lần khôn lớn. Sẽ cố vượt qua thì thôi, đường ai nấy bước, chứ tôi tình gì trách mau. Con nói cũng chẳng được gì, đều do hai ta có lỗi. Đã không sống cho nhau, đã không sống vì nhau. Xin anh đừng làm em đau, xin em đừng phiền à. Còn nói điều chi, anh cũng không thứ tha. Và em đã không còn từng đêm suy nghĩ về anh. Mệt lắm anh ơi, yêu anh em chẳng được gì. Dù sao đi nữa, một lần đau thương là một lần khôn lớn. Thôi đường ai nấy bước, chứ tôi tình gì trách mau. Con nói cũng chẳng được gì, đều do hai ta có lỗi. Đã không sống cho nhau, đã không sống vì nhau. Xin anh đừng làm em đau, xin em đừng phiền à. Khi ta đã không còn yêu, anh ra sao thì em thế đây. Đừng trông mong anh sẽ mềm lòng, em dối gian thì anh gian dối. Có giọt nước mắt, có nói nhau.